Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, giáo huấn. Diệp Dương nhíu mày, cũng không có động thủ, tương phản, hắn càng là nhô ra đại thủ, đè lại Thượng Quan Thính Nhiên bả vai, đồng thời hướng về sau nhanh lùi lại mấy bước. Dương Diệp, người ý tứ gì? Thượng Quan Thính Nhiên nổi giận. Diệp Dương hành vi để cho nàng 10 phần không hiểu. Đối phương tất nhiên đều mơ tưởng giết nàng. Như thế vũ nhục nàng, lại là không cho nàng xuất thủ. Nàng trong lòng phẫn nộ khó bình a. Thượng Quan Thính Nhiên, chớ có chúng Trương Quang Diệu gian kế. Hắn chỉ bất quá là muốn mượn nhờ Vương sư huynh tay diệt trừ ngươi mà thôi. Nếu như ngươi động thủ, ngươi liền bị lừa rồi. Diệp Dương truyền âm nói ra. Ta không động thủ, chẳng lẽ muốn bị Vương sư huynh trấn sát ở đây sao? Thượng Quan Thính Nhiên phẫn nộ đáp lại nói. Diệp Dương lại là cười cười. Hắn không dám xuất thủ. Thượng Quan Thính Nhiên khẽ giật mình. Trong lòng nghi hoặc không hiểu. Ngươi làm sao biết rõ hắn không dám xuất thủ? Ngươi có nắm chắc? Diệp Dương không còn nói cái gì. Chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Chư vị, Thiên La Tửu Lâu bên trong không cho phép động thủ. Nếu không bất luận là người nào, giết chết bất luận tội. Liền ở lúc này, nguyên bản tiếp đãi Diệp Dương gã sai vặt kia lúc này tiến lên trước một bước. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Vương sư huynh nói ra. Nói đến cùng, song phương đều là Thiên La giáo đệ tử. Nhưng gã sai vặt mặc dù chỉ là Thiên La Tửu Lâu một gã sai vặt, nhưng lại hoàn toàn không sợ Vương sư huynh. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương sư huynh đám người nhất thời cảm giác được mình bị một đạo tâm linh chi lực khóa chặt. Vương sư huynh trong lòng tức khắc trầm xuống, tức khắc nhớ tới Thiên La Tửu Lâu quy củ. Lúc này hắn trong lòng liền lẫm nhiên, hắn biết rõ, nếu như hắn tiếp tục động thủ mà nói, hắn còn không có đem Thượng Quan Thính Nhiên đánh chết, hắn liền bị tọa trấn Thiên La Tửu Lâu cường giả trấn sát rớt. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tự tìm cái chết. Ngươi có biết rõ Vương sư huynh là ai? Ngươi chỉ là một gã sai vặt cũng dám trách mắng Vương sư huynh. Đơn giản liền là tìm chết. Quỳ xuống cho ta. Lúc này, Trương Quang Diệu tiến lên trước một bước. Đằng đằng sát khí nhìn xem gã sai vặt kia hét to lên. Đám người trong nháy mắt đều sửng sốt. Lập tức Vương sư huynh đám người càng là dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem Trương Quang Diệu, tiếp xúc đến đám người ánh mắt, Trương Quang Diệu cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng là không biết chỗ nào không được bình thường. Ngớ ngẩn, gã sai vặt cười lạnh một tiếng, quay người không còn để ý tới Trương Quang Diệu. Trương Quang Diệu sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, tựa hồ nhận lấy vũ nhục một dạng, chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước. Liền muốn động thủ, nhưng là bị Vương sư huynh trừng mắt một cái. Không muốn chết mà nói. Liền câm miệng cho ta. Trương Quang Diệu tức khắc liền trầm mặc, xấu hổ đứng ở nguyên chỗ. Không biết vì sao, khách quan, không biết muốn ở cái gì phòng ở. Gã sai vặt quay người nhìn xem Diệp Dương. 10 phần nhiệt tình, Diệp Dương mỉm cười, quay người nhìn về phía Trương Quang Diệu. Trương Quang Diệu. Ngươi không phải nhiều tiền sao? Có dám hay không ta ở cái gì gian phòng? Ở bao lâu? Ngươi đều giống như ta. Vừa nói, Diệp Dương một mặt xem thường nhìn xem Trương Quang Diệu. Một bộ xem thường hắn bộ dáng. Ha ha, chỉ ngươi cái này nông thôn đến đồ nhà quê cũng dám so với ta. Như vậy đi, ngươi mở dạng gì gian phòng? Chúng ta 6 người đều mở một dạng gian phòng. Thời gian một dạng. Mỗi người một gian. Trương Quang Diệu cười ha ha lấy. Thượng Quan Thính Nhiên mặc dù là thượng quan thế gia đại tiểu thư, nhưng ở Thiên La Tửu Lâu bên trong tối đa cũng liền tiêu phí nổi nhân tự phòng. Nếu như vẻn vẹn như thế mà nói, hắn mở 6 gian nhân tự phòng hoàn toàn là không có vấn đề. Nhiều mấy ngày cũng không có vấn đề gì. Diệp Dương mỉm cười nhìn về phía gã sai vặt. Tiểu ca, người cũng nghe đến. Ta mở dạng gì gian phòng? Mở bao lâu thời gian? Ngươi liền mở cho hắn 6 gian một dạng tiêu phí gian phòng. Đây chính là không cách nào thất hứa đâu. Gã sai vặt hơi hơi gật đầu, nhìn về phía Trương Quang Diệu. Khách quan, người nói thế nhưng là sự thật. Nếu như ngươi xác nhận vậy liền không thể đổi ý. Trương Quang Diệu cười lạnh một tiếng, căm tức nhìn gã sai vặt. Ngươi đây là xem thường ta sao? Ta nói lời giữ lời. Tốt, hy vọng ngươi không muốn thất hứa. Nếu không Thiên La Tửu Lâu sẽ để cho ngươi trả giá gấp 10 lần. Thậm chí gấp 100 lần đại giới. Gã sai vặt lại cảnh cáo một phen. Nhưng Trương Quang Diệu vẫn như cũ không có thất hứa ý tứ. Thế là gã sai vặt liền nhìn về phía Diệp Dương. Mở cho ta 2 gian thiên tự phòng. Ân, tạm thời liền mở 1 tháng A. Diệp Dương mỉm cười. Gã sai vặt tức khắc nao nao. Mà Trương Quang Diệu thì là bị giật nảy mình. Cần biết, 1 tiễn thiên tự phòng 1 ngày tiêu phí liền là 1 vạn hạ phẩm tiên thạch. 1 tháng liền là 30 vạn hạ phẩm tiên thạch. Mà hắn thì phải muốn mở 6 gian một dạng thiên tự phong. Nói cách khác, hắn chỉ ít cần bỏ ra 180 vạn hạ phẩm tiên thạch. 180 vạn hạ phẩm tiên thạch, đối Vương sư huynh đám người nói có lẽ không nhiều. Nhưng đối Trương Quang Diệu tới nói, không thể nghi ngờ liền là thiên văn sổ tự. Hắn mặc dù là Trương gia thiếu gia, nhưng Trương gia một năm mới bao nhiêu hạ phẩm tiên thạch thu nhập. Lại có bao nhiêu tiên thạch là Trương Quang Diệu có thể chi phối. Lúc này, Trương Quang Diệu sắc mặt liền tái rồi. Một khoản tiền này, hắn có thể miễn cưỡng lấy ra. Nhưng đã là hắn toàn bộ tài sản. Cứ như vậy bị Diệp Dương gài bẫy. Hắn trong lòng rất là khó chịu. Bất quá, Diệp Dương nhưng thật có thể cầm được ra 60 vạn hạ phẩm tiên thạch sao? Trương Quang Diệu biểu thị hoài nghi. Nghĩ đến nơi này. Kém chút bị tức điên Trương Quang Diệu cười lạnh thành tiếng. Người trước thanh toán a, đừng tin miệng nói bậy. Ta xem ngươi ngay cả phổ thông phòng ở đều ở không nổi. Diệp Dương cũng không phải là cái gì đại. Gia tộc đệ tử, một cái phổ thông nhất trọng thiên tiên nhân. Hắn thậm chí là liền Thiên La Tửu Lâu bình thường nhất gian phòng đều ở không nổi. Dù sao, bình thường nhất gian phòng đều cần hòn đá nhất phẩm tiên thạch. Gã sai vặt cũng có chút chần chờ nhìn xem Diệp Dương. Mặc dù hắn phục vụ nhiệt tình chu đáo, nhưng hắn cũng không quá tin tưởng Diệp Dương có cái này năng lực mở thiên tự phong. Hơn nữa còn là mở 1 lần liền là 2 gian, mở đủ 1 tháng. Nhìn thấy đám người biểu lộ, Diệp Dương mỉm cười, thế là liền lấy ra lôi hồng đưa tặng cho hắn tử sắc quý tân tạp giao cho gã sai vặt. Không biết ta có hay không tư cách ở thiên tự phòng đâu. Nhìn thấy Diệp Dương trong tay tử sắc quý tân tạp, gã sai vặt cùng Vương sư huynh Thiên La giáo đệ tử cũng đều kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là thực sự là tử sắc quý tân tạp ý vị như thế nào? Thiên La thương hội có 4 loại quý tân tạp, từ thấp đến điểm cao hẳn là đồng sắc, ngân sắc, kim sắc cùng tử sắc quý tân tạp. Trong đó, nắm giữ đồng sắc quý tân tạp người nhiều nhất, thứ nhì chính là ngân sắc, mà nắm giữ kim sắc quý tân tạp người cũng đã 10 phần hiếm hoi. Những người này đều là Thiên La thương hội tuyệt đối khách quý, có lớn sinh ý đi lại, hoặc là thân phận địa vị cực cao mới có tư cách nắm giữ kim sắc quý tân tạp. Nhưng cho dù như thế, nắm giữ kim sắc quý tân tạp người cũng không nhiều. Về phần tử sắc quý tân tạp thì là trong truyền thuyết quý tân tạp, loại này quý tân tạp phát hành cực ít, cho dù là lớn sinh ý đi lại, thân phận địa vị cao thượng người cũng không chắc có. Trong truyền thuyết, tại Thiên La vực, nắm giữ tử sắc quý tân tạp người không đến 100 cái. Diệp Dương trong tay lại có tử sắc quý tân tạp, gã sai vặt cùng Vương sư huynh căn bản liền không tin. Gã sai vặt rất nhanh liền đem tử sắc quý tân tạp tiếp tới. Kiểm tra lên, Vương sư huynh một mực nhìn xem gã sai vặt. Hắn nhìn thấy gã sai vặt trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Sau đó chính là vẻ cung kính. So trước đó nhiệt tình nhiều hơn một chút cung kính. Vương sư huynh trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Hắn biết rõ Diệp Dương trong tay quý tân tạp hẳn là liền là thật. Diệp Dương lại có tử sắc quý tân tạp. Hắn rốt cuộc là ai? Vương sư huynh trong lòng rung động không thôi. Người như vậy, Cho dù là hắn đều phải tội không thôi à. Lúc này, hắn trong lòng cũng có chút rút lui. Tử sắc quý tân tạp. Cái này là cái gì cấp bậc quý tân tạp? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Là ngươi nhặt trở về hay là ngươi giả tạo? Trương Quang Diệu không biết mùi vị cười lạnh thành tiếng. Ngươi câm miệng cho ta. Gần như đồng thời, Vương Sư Huynh cùng gã sai vặt hướng về phía hắn quát lạnh một tiếng. Trương Quang Diệu trong lòng tức khắc lộp bộp một cái. Hắn biết rõ, lần này xông đại họa. Khách quan, bởi vì ngài nắm giữ tử sắc quý tân tạp, cho nên ở chúng ta Thiên La Tửu Lâu phổ thông gian phòng là miễn phí. Bất luận thường xuyên, mà phòng khách quý thì là 50% ưu đãi. Gã sai vặt đoán không ra Diệp Dương thân phận, ngữ khí càng ngày càng cung kính. Ta trên người nhưng không có 60 vạn hạ phẩm tiên thạch. Diệp Dương nhún nhún vai. Không quan hệ, nắm giữ tử sắc quý tân tạp. Có thể trước giờ tiêu hao tiêu phí. Chỉ cần lần sau bổ sung là có thể. Gã sai vặt cung kính trả lời. Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Vậy liền mở cho ta 2 gian thiên tự phòng A. Ân, nhớ phải cho cái này oan đại đầu mở 6 gian A. Có thể đừng quên, Diệp Dương quay người nhìn xem Trương Quang Diệu, cười tủm tỉm. Lúc này Trương Quang Diệu, mặt đều xanh, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn cảm giác được bản thân sắp điên mất rồi. Đây chính là 180 vạn hạ phẩm tiên thạch A. Đây chính là hắn toàn bộ tài sản. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức thì có chạy trốn ý nghĩ. Nếu như không nghĩ mướn phòng cũng được. Lưu lại 180 vạn hạ phẩm tiên thạch. Nếu không, người coi chúng ta Thiên La Tửu Lâu là cái gì? Gã sai vặt tựa hồ biết rõ Trương Quang Diệu có ý đồ gì đồng dạng. Cười lạnh nói ra. Lúc này, Vương Sư Huynh cũng hung ác trợn mắt nhìn Trương Quang Diệu một cái. Hôm nay hắn mất mặt ném đại phát. Mà tất cả căn nguyên liền là Trương Quang Diệu cái này ngớ ngẩn. Nếu như không phải hắn, hắn làm sao sẽ như thế mất mặt? Trương Quang Diệu trong lòng 10 phần hối hận. Nhưng ở hối hận đồng thời hắn càng là sát ý bừng bừng. Tràn đầy đối Diệp Dương hận ý. Dương Diệp đúng không? Người tốt nhất cả một đời ở tại Thiên La Tửu Lâu không đi ra. Nếu không, người bước ra Thiên La Tửu Lâu ngày nào đó, liền là ngươi tử kỳ. Trương Quang Diệu nghiến răng nghiến lợi truyền âm nói ra. Hiện tại hắn đối Diệp Dương hận ý ngập trời. Giết Diệp Dương ý nghĩ còn tại giết đến tận quan nghe hiểu phía trên. Dù sao, thượng quan thính nhiên còn cho tới bây giờ không để cho hắn lớn như thế chảy máu qua. Thật chờ mong ngày nào đó a, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Cũng không có truyền âm cái gì. Hắn căn bản là không kém sợ Trương Quang Diệu. Mà lại cũng căn bản không đem Trương Quang Diệu để vào mắt. Tốt, tốt, nhìn xem Diệp Dương biến mất ở Thiên La Tửu Lâu bóng lưng. Trương Quang Diệu nghiến răng nghiến lợi nói liên tục mấy tiếng tốt. Rất nhanh, hắn mở 6 gian thiên tự phòng. Trương Quang Diệu, thật đúng là đa tạ ngươi. Để cho ta hưởng thụ lấy 1 tháng thiên tự phòng. Vương Sư Huynh lạnh lùng nói một câu. Không biết là ý tứ gì. Vốn chính là mời Vương Sư Huynh đám người nơi này tiêu phí. Chút lòng thành mà thôi. Trương Quang Diệu miễn cưỡng nặn ra một tia mặt tươi. Kỳ thực, hắn lòng đang rỉ máu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.